cho xin sống lại đời lễ chẳng lưu nguyên đời hết thơ sắc đèn chợ thì tình cho xin sống lại hồn quang chung nung lửa chiến chờ chẳng cho sinh sống lại tình lưu bình dương lên hỏi là cháu lắm mấy mùa dần đơn nuôi chồng cho sinh sống lại vùng hoang cái cây đầy trái dù đường sơ có mỏi vào đời non sông có những mây xanh bao lớp trời làng đi ngày đêm mưa vắng quê mẹ ơi đêm đêm nhìn vì sao không mơ cho xin sống lại chiều quê diều cánh gió ngồi tương minh châu ngắm chiều ta rơi trên cầu cho xin sống lại ngày quyến quy đi ngựa chân làng ta khô bao mọi đón chàng làm lễ tơ từ vào đời non sông có nhiều mây xanh bao lớp trời làng đi ngày đêm mưa vắng quê mẹ ơi đêm đêm nhìn vì sao quên không mơ nửa trận làm sao cho xin sống lại chiều quê chiều cánh gió ngồi tương minh châu ngắm chiều ta rơi trên cầu cho xin sống lại ngày quyến quy đi ngựa chân làng ta cho xin sống lại ngày quyến quy đi ngựa chân làng ta phố